Chương 1055, không địch lại rút lui khỏi, chính tay đâm cửu nhân. Chỉ thấy tại nơi mãnh liệt trong ánh lửa, nguyên bản đại biểu cho thái cực bát quái địa phương cũng là lại xuất hiện một cái to lớn Phật gia chữ vạn, lóe ra kim quang nhàn nhạt, mặc cho hỏa diễm như thế nào cháy cũng không chút sức mẻ, ngược lại bình phục thấy uy nghiêm, hùng vĩ. Sau đó chỉ thấy Lưu Húc dùng tay khẽ vẫy, toàn bộ chữ vạn nhẹ nhàng xoay tròn, chỉ là một rung động, đã đem tất cả hỏa diễm đánh sơ sắc ra. Nhanh như điện chớp, to lớn kia chữ vạn như núi cao hướng phía Vân Dịch Lam áp đi. Chết tiệt Vân Dịch Lam hai mắt đỏ đậm, bên trái tay trái phân biệt hiện ra một đoàn nóng bỏng hỏa diễm. Sau đó song trưởng đều xuất hiện, hướng về phía cái kia chữ vạn hung hăng đẩy đi. Hỏa diễm cùng Phật quang đổ vào, con là hơi giằng co một cái, Vân Dịch Lam liền toàn bộ bị đánh lui về. Khó có thể tin, không cam lòng, khuất nhục, các loại thần sắc ở hắn trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng cũng là thúc giục toàn thân chân nguyên hướng phía cái kia chữ vạn đỉnh đi. A a a theo một hồi giống giận, đang bị đẩy ra hơn 10 trượng sau đó, Vân Dịch Lam rốt cuộc đem cái kia chữ vạn đã bị đánh mảnh nhỏ. Khoe miệng mang theo một tia tiên huyết, Vân Dịch Lam nhìn Lưu Húc trong ánh mắt thì mang theo một cái sợi lo lắng. Hắn nguyên tưởng rằng bằng vào chính mình đến gần vô hạn ngọc dương cảnh giới tu vi coi như là chém giết không được đối phương, cũng có thể đưa hắn thong dong đẩy lùi. Không ngờ tới chính là, Lưu Húc tuổi còn trẻ, tu vi lại là cao như thế. Hai người một phen giao dưới tay, ngược lại thì mình bị áp tại hạ phòng, chỉ có thể khó khăn lắm bảo mệnh mà thôi. Ánh mắt thoáng hướng về bên ngoài sân, Vân Dịch Lam sắc mặt ngày càng xấu xí. Huyền hỏa đàn chu vi, Hắc thủy huyền xà cùng tam nhãn hung hầu đang ở nơi đó quá độ thần uy cả mụ ải, một mảnh tiếp một mảnh đồ lục phần hương cốc đệ tử. Tuy nói bởi vì những đệ tử kia sắp chết phản công, để hai người thương thế trên người cũng không nhẹ, nhưng lại càng kích phát rồi hai người hung tính, tung hoành năng dọc, cái kia công kích càng phát mà cuồng bạo. Lấy Vân Dịch Lam nhãn quang đến xem, cuối cùng coi như là có khả năng đem hai con linh thú chạm sát ở chỗ này, hắn phần hương cốc ít nhất cũng phải liên lụy bảy thành trở lên đệ tử. Đi toàn bộ cho ta rút lui khỏi nơi đây cắn răng, Vân Dịch Lam cuối cùng vẫn làm ra một cái quyết định, hướng về phía những cái này phần hương cốc đệ tử giống to lên. Những người đó hơi sừng sờ, sau đó mới có hiểu rõ ra, nhà mình tông chủ đến cùng nói những gì. Vô tận khuất nhục xuất hiện tại bọn họ trên mặt, đường đường tam đại chính đạo môn phái một trong, truyền thừa hàng ngàn năm phần hương cốc, lại bị chính là một người đánh đại bại thua thiệt, liền nhà mình trọng địa đều có lẽ nhất, bị người gắng gượng đánh ra ngoài. Tông chủ không thể rút lui à, rút lui chúng ta phần hương cốc sẽ bị toàn bộ thiên hạ nhạo báng. Cái này hai đầu xuất sinh tuy là khó có thể đối phó, nhưng hợp ta toàn bộ cốc lực định có thể đem chạm sát tại chỗ một cái phần hương cốc trưởng lao bi thương hô, mà những người khác cũng lộ vẻ do dự. Ngươi nói lẽ nào ta không biết thế, nhưng người đều chết sạch, giết manh thú thì như thế nào? Vân Dịch Lam nghe xong trưởng lao nói, tâm lý càng là nổi trận lôi đình, cả giận nói, ta nói đều cho ta rút lui, các ngươi không nghe được sao? Danh tiếng không có còn có thể lại chế, không có người, ngươi gọi hắn phần hương cốc lấy cái gì đi tranh phong thiên hạ? Đạo lý đơn giản như vậy đều muốn không phải? Minh bạch tông chủ trong mắt chứa nhiệt lệ, cái kia trưởng lão còn đợi nói cái gì đó? Vân Dịch Lam sắc mặt lại âm trầm xuống. Các ngươi còn đem ta cái này cốc chủ để vào mắt sao? Lại không rút lui, đều lấy môn quy xử trí. Vân Dịch Lam xuất nhâm phần hương cốc cốc chủ nhiều năm, xây dựng ảnh hưởng rất nặng, thấy hắn lúc này quyết tâm muốn rút lui khỏi, mọi người cũng không có biện pháp chút nào, chỉ có thể từng cái tâm bất cam tình bất nguyện hướng phía ngoài bay đi. Hắc thủy huyền xà cùng tam nhãn linh hầu còn muốn truy sát, nhưng bị Lưu Húc ngăn lại xuống tới. Cái này hai đầu linh thú tuy là uy lực không tầm thường, nhưng tốc độ lại không được tốt lắm, hơn phân nửa là không đuổi kịp. Hơn nữa đuổi theo thì đã có sao? Nếu là phần hương cốc thật liều mạng lên tới, bọn họ chỉ sợ cũng không chiếm được tốt gì, chỉ là vì để cửu vị thiên hồ quy tâm, thật sự là không cần phải làm được phân thượng này. Hai thú một người lưu tại chỗ, lặng lặng nhìn phần hương cốc mọi người rời đi, mà Vân Dịch Lam thì là ở lại cuối cùng, đề phòng mà nhìn Lưu Húc, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Rốt cuộc, cuối cùng một cái phần hương cốc đệ tử cũng biến mất ở trong màn đêm, Vân Dịch Lam nhẹ nhàng mà thả lỏng một hơi. Quét Hắc thủy huyền xà cùng tam nhãn linh hầu liếc mắt, lập tức hắn hướng về phía Lưu Húc lạnh lùng nói ra, giáo chủ kỹ năng cao cường, lần này là chúng ta phần hương cốc tài liệu, nhưng luôn luôn một ngày, món nợ máu này muốn tìm các hạ đòi lại. Đối với lần này Lưu Húc cũng là cười khẽ, có chút ngoạn vị nói ra, đòi nợ à, tại hạ tự nhiên là tùy thời xin đợi, chỉ là Vân cốc chủ đừng có quên, ngươi muốn tại hạ tha o phá cốc thủ, nhưng cũng có người phải bào các hạ tha o diệt tộc mối hận đâu nghe. Lời ấy, Vân Dịch Lam đồng tử chính là co rụt lại. Sau đó chỉ thấy phía sau hắn cái kia mảnh nhỏ trong màn đêm, đột nhiên sáng nổi lên một đạo chói mắt lang quang, lập tức chính là ồn ào náo động cùng giao thủ âm thanh. Sau một lát, sẽ ở đó trùng điệp trong đêm tối, một đạo bạch quang bay ra. Thân bên trên khắp nơi đều là huyết kế, thần sắc cũng có chút hề hoài, nhưng lúc này Tiểu Bạch trên mặt lại tràn đầy vui sướng tiêu ý, mà ở trên tay của nàng thình lình dẫn theo một viên chết không nhắm mắt đầu lâu. Đó là thượng quan sách. Vừa khai chiến về sau liền lặng lẽ ẩn nút, Tiểu Bạch rốt cuộc thừa dịp phần hương cốc buông lỏng cảnh giác sau đó, thống hạ sát thủ, một kích tiêu diệt chính mình giết chết cựu nhân. Thương cảm thượng quan sách phía trước bị Lưu Húc đánh gần chết, một thân tu vi không có phát huy đến phân nửa, đã bị đánh bị thương nặng không thể tái chiến, cuối cùng không có lực phản kháng chút nào liền chết ở Tiểu Bạch đánh lén phía dưới. Một đại cao thủ hô nở tới mức này, cũng là quá xui xẻo, thảo nào chết không nhắm mắt. Hảo hảo tốt nhìn thượng quan sách chết thảm đầu lâu, Vân Dịch Lam hận đến nghiến răng nghiến lợi, mấy lần đều muốn ra tay, nhưng nhìn chằm chằm Hắc Thủy Huyền Xà cùng Tam Nhãn Linh Hầu, lại chỉ có thể cố nhẫn mại xuống tới, xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau liền tiêu thất trong bóng đêm. Thu này chúng ta phần hương cốc nhớ kỹ, giáo chủ ngươi tự giải quyết cho tốt. Cũng vậy, Vân Cốc chủ, tại hạ nhưng là bằng lòng vì Cửu Vĩ Thiên Hồ báo diệt tộc thù, các ngươi phần hương cốc hành tẩu tại ngoại, cũng muốn nhiều thêm cẩn thận APS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có APS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.